Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 56, nhân sinh a. Thực sự là thoải mái. Đan ở xem đường từ Trung Quốc cho hắn mang về DVD đĩa CD. Cùng lần trước đường mang về cái kia hộp không giống nhau. Lần này là tinh biên bản, càng như là một bộ chương trình thực tế điện ảnh. Có nhân vật chính, có vai phụ, có lời bộc bạch cùng đối thoại lời kịch. Quay chụp trải qua tỉ mỉ biên tập cũng càng xem điện ảnh màn ảnh. Vì lẽ đó hắn xem vẫn tính say sưa ngon lành. Cũng không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Cứ việc hắn đã nhìn nửa giờ. Nếu như nói chi 3 tháng đầu tổng trận chung kết chạy huấn luyện càng thiên về với chuyên nghiệp. Tính, thích hợp quảng đại các cổ động viên quan sát. Như vậy lần này tổng trận chung kết tiết mục thì lại càng giải trí hóa. Từ hiện trường đến không ít nữ giới khán giả liền có thể thấy. Dù sao bóng đá là một hạng tràn ngập nam tính mị lực vận động. Vì lẽ đó không có lý do gì không chịu đến nữ giới yêu ái. Ở trung tính hóa tràn ngập giới giải trí hiện tại, Captain Tsubasa hướng về quảng đại khán giả biểu diễn mặt khác một loại mỹ nam tính đẹp. Cường tráng đẹp, tốc độ đẹp, sức mạnh đẹp, cảm xúc mãnh liệt vẻ đẹp, thắng lợi vẻ đẹp, thất bại vẻ đẹp. Vì lẽ đó, cuối cùng này một kỳ tiết mục TV, gặp lấy giải trí tính làm chủ. Ở hiện trường, mời tới một chút các ca sĩ biểu diễn rất cảm xúc mãnh liệt ca khúc kéo bầu không khí. Sau đó do toàn thể tham gia trại huấn luyện 14 tên tuyển thủ vì là khán giả mang đến chính bọn hắn. Tập luyện chiến vũ cùng tạp kỹ biểu diễn. Đan đối với những này văn nghệ tiết mục không hứng thú gì. Hắn lôi kéo mau vào sau này xem. Văn nghệ tiết mục cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Cũng còn tốt tiết mục nhà sản xuất cũng không nhớ ngày hôm nay mục đích thực sự là cái gì. Hiện trường trên màn ảnh lớn bắt đầu truyền phát tin tuyển thủ có liên quan VCR. Từ bọn họ khi còn bé một ít ghi hình, đến bọn họ tham gia nghe thử ngoài lề, cùng với tổng dạy bảo trong doanh trại từng tí, lại phối hợp bên trong anh hai bên huấn luyện viên đối với bọn họ đánh giá. Hướng hết thảy người một lần nữa đẩy ra này hai tên người may mắn. Tại sao nói hai tên? Đan quay đầu liếc nhìn ngồi ở bên cạnh hắn vẫn không lên tiếng địa đường. Tại sao chỉ có hai người? Trần Kiên giới thiệu đây. Đường nhún nhún vai. Không có. Không có. Đây là ý gì? Ba cái trận chung kết tuyển thủ. Chỉ dùng VCR giới thiệu hai cái. Một người khác ngoại trừ đơn giản ra trận hình ảnh. Không có thứ gì. Đan trừng mắt lên. Có vẻ hơi tức giận. Đám ngu ngốc kia ở làm cái gì? Ta cũng không biết. Đường trả lời thành thật. Hắn xác thực không biết. Đúng. Trên màn ảnh lớn trước sau xuất hiện Vương Dương. Song Huy giới thiệu VCR. Chỉ có không có Trần Kiên. Các tuyển thủ từ phía sau đài lần lượt ra trận thời điểm. Vương Dương cùng Song Huy đều có người chủ trì long trọng đẩy giới. Đây là Trung Quốc tương lai địa Fabregas Vương Dương. Song Huy, hắn có thể trở thành Trung Quốc tương lai Rio Ferdinand. Sau đó đến phiên Trần Kiên. Hoan nghênh đến từ Tứ Xuyên Thành đều thi đấu khu Trần Kiên. Song, không còn, giới thiệu chấm dứt ở đây. Ở một mảnh sung sướng bầu không khí hiện trường. Không có ai chú ý tới như vậy nhạc đệm. Mọi người đều theo người chủ trì điều động lại đi. Không có ai có thời gian quay đầu lại cân nhắc vừa nãy giới thiệu có hay không đựng cái gì thâm ý. Đương nhiên, tại đây trận chung kết trước, kết quả khẳng định đã sớm đi ra. Chỉ là mọi người đều còn không biết mà thôi. Trần Kiên không để trong lòng. Kỳ thực ra trận thời điểm hắn ở phía sau đài các loại. Nhìn bên cạnh hai người đồng bạn lần lượt đi ra ngoài. Nghe được cái kia trước nổi danh giải thích người chủ trì dùng hắn nhất quán cảm xúc mãnh liệt đĩa. Ngữ điệu hướng về khán giả đầy giới. Trong lòng hắn vẫn còn có chút chờ mong một lúc đến phiên chính mình. Người chủ trì gặp hô cái gì đây? Trung Quốc tương lai ai? Ai cũng không phải, ai cũng không có. Hắn liền như thế đơn giản bị đẩy tới trước sân khấu. Vương Dương là ba người bên trong đẹp trai nhất. Trên lưới nhân khí cao nhất tuyển thủ, Song Huy thì lại vẫn đảm nhiệm tổng dạy bảo nơi đóng quân đội trưởng. bọn họ mặc kệ từ phương diện nào tới nói khả năng đều so với Trần Kiên xuất sắc. Vì lẽ đó liền coi như bọn họ lấy sau cùng đến đi Premier League vé máy bay. Cũng có thể là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Có thể Trần Kiên còn ở trong lòng chờ mong. Bên ngoài có người nói hắn có thể đi tới cuối cùng trận chung kết là số may. Chỉ có hắn tự mình biết cái kia không phải là bởi vì số may. Vào hôm nay sớm chút thời gian, ba người bọn hắn tiến vào tổng trận chung kết, người bị yêu cầu quay chụp một đoạn tự mình tuyên ngôn. Đặt ở ra trận trước, dùng để giới thiệu chính mình. Vương Dương thân là một tổ chức hình giữa sân. Hắn địa tuyên ngôn rất phù hợp vị trí của chính mình. Ta tin tưởng bóng đá là dùng đầu óc đá. Ta gặp giống như Fabregas, dùng trí tuệ đá bóng. Song Huy cũng giới thiệu chính mình am hiểu nhất đồ vật. Tốc độ, phối hợp năng lực, ổn định tính, là ưu thế của ta. Ta thích hợp Premier League. Đến phiên Trần Kiên, hắn tới câu nói đầu tiên thì có nhụt chí cảm giác. Khiến người ta cảm thấy chưa chiến trước tiên khiếp. Ta khả năng không phải kỹ thuật đá bóng tốt nhất. Sau đó hắn dừng một chút. Nhưng ta tuyệt đối là tối kiên trì. Ta tên Trần Kiên, Tài Đông Trần, kiên cường địa kiên. Ba ba cho ta lấy danh tự này chính là hy vọng ta kiên trì cùng kiên cường. Ta tin chắc, thái độ quyết định tất cả. Đây chính là hắn có thể đi tới cuối cùng ba cường nguyên nhân, vậy tuyệt đối không phải là vận khí. Chỉ là hắn nói như vậy. Không ít người vẫn cảm thấy cái kia có điều là đẹp đẽ câu khách sáo mà thôi. Trần Kiên ra trận sau khi đứng ở chính giữa. Bên trái là Vương Dương. Bên phải là Song Huy. Hai cái người chủ trì cũng hai bên trái phải đứng tránh ra. Bọn họ phân biệt đối với Vương Dương cùng Song Huy tiến hành rồi ngắn ngủi phỏng vấn. Một người hỏi Song Huy vào giờ phút này tâm tình làm sao. Một cái thì lại tán thưởng Vương Dương lớn lên đẹp trai. Nhân khí cao đến cướp đi một cái khác anh chàng đẹp trai người chủ trì không ít fan. Trêu đến dưới đài một trận cười vang. Không có ai đi phỏng vấn Trần Kiên. Hai cái người chủ trì quay người lại đi giới thiệu đi tới hiện trường hai tên huấn luyện viên. Một cái là Trung Quốc trước cầu thủ quốc gia. Một cái nhưng là Arsenal trước đội trưởng Kenny. Tăng xem, Trần Kiên đứng ở chính giữa. Ra tay ngăm đen địa vận động áo khoác cùng màu đen địa sân khấu bối cảnh hầu như hòa làm một thể. Hắn vẫn cứ mặt mỉm cười, không nói một lời, giới thiệu xong huấn luyện viên. Nên giới thiệu tham dự lần này ta lần sâu hoạt động. Đối với hoạt động tiến hành rồi đại lực chống đỡ đơn vị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thanh thiếu. Niên bộ, Everton câu lạc bộ cùng Bolton câu lạc bộ. Không có Nottingham Forest. Cho đến bây giờ, đối với tuyệt đại đa số người tới nói. Này vẫn là một bí mật. Alan, Adam ngồi ở thính phòng một cái không đáng chú ý nơi xa lạc. Rất hứng thú nhìn hiện trường. Khán giả đã hoàn toàn bị người chủ trì mang vào xong việc trước tiên thiết tốt cục. Chờ bọn hắn thời khắc sống còn lúc đi ra. Nhất định rất có náo động hiệu quả. Nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Sự tình đều ở theo kế hoạch tiến hành. Đường ở phía sau đài chờ đợi. Hắn cần thời khắc sống còn mới ra trận. Trước đó đều không hắn chuyện gì. Trong phòng nghỉ ngơi cũng có tivi. Hắn trong lúc rảnh rỗi. An vị ở trên ghế xem tivi bên trong địa trực tiếp. Hay là những khác khán giả đều đem sự chú ý đặt ở bị người chủ trì long lại giới thiệu Vương Dương. Với Song Huy trên người. Đường có thể sẽ không như thế làm. Ánh mắt hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Kiên đương nhiên. Là ở trên màn ảnh truyền hình xuất hiện người này thời điểm. Hắn đối với loại này giải trí tính chất tiết mục không hứng thú gì. Hắn chỉ quan tâm cùng mình nhiệm vụ có quan hệ đồ vật. Kết quả hắn đã biết. Chỉ là lần này mang về lễ vật. Đan sẽ thích sao? 50 phút hiện trường trực tiếp trung gian có 4 đoạn thời gian nghỉ ngơi. Vào lúc này người chủ trì sẽ nói. Quảng cáo sau khi. Để chúng ta trở lại hiện trường. Sau đó ánh đèn tối sầm lại. Đại gia gặp có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. DWC vẫn là làm gì đều tùy tiện. Có điều đại đa số người để cho tiện vẫn là ở lại hiện trường. Đường cũng rốt cục có cơ hội đưa ánh mắt từ trên TV rời đi. DWC thuận tiện một hồi. Tiết mục đã tiến hành đến cái cuối cùng phân đoạn. Quảng cáo trở về, sẽ phải công bố cuối cùng đáp án. Trần Kiên nhìn chu vi ầm ĩ địa đoàn người, quyết định đi WC. Kỳ thực hắn không cái gì đi đái ý. Hắn chỉ là căng thẳng mà thôi. Tiết mục đã tiến hành rồi 40 phút. Nên nói đều nói xong. Nên xem biểu diễn cũng xem qua. Còn lại cái gì? Đương nhiên là tuyên bố cái nào hai cái sắp trở thành đi Premier League người may mắn lạc. Đây mới là bản kỳ tiết mục chủ đề. Mặc kệ phía trước nhiều vui vẻ ấm áp. Đến thời điểm đều miễn không được giấu giếm sát cơ. Vì lẽ đó Trần Kiên căng thẳng. Mặc kệ hắn ở mặt trước những người kiểm tra bên trong biểu hiện bao nhiêu chấn định. Cỡ nào ngoan cường. Đang đối mặt không thể dự đoán vận mệnh lúc. Hắn không có cách nào không sốt sáng. Hắn đi tới WC. Sau đó hắn ở cửa nhà cầu đụng vào một người. Người kia hướng về hắn biểu thị xin lỗi. Liền vội vã rời đi. Trần Kiên cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì đụng vào địa người này có chút quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Cũng không nhớ được tên. Giữa lúc hắn làm rõ tấm này quen thuộc mặt là ai thời điểm. Hắn dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Ha, 9527. Phía sau vang lên Vương Dương âm thanh. Người cũng tới WCA. Thật không nghĩ tới ngươi đều sẽ căng thẳng. Trần Kiên quay đầu hướng hắn đối thủ cạnh tranh cười cười. Khẳng định địa đi. Đây chính là trận chung kết. Xem bắn penalty như thế. Ha ha. Vương Dương cười. Tâm tình cũng không tệ lắm. Mỗi cái có thể tiến vào ba cường người đều đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Vương Dương cảm giác mình nhất định sẽ trở thành hai cái cuối cùng người may mắn một trong. Hắn địa kỹ thuật cùng ý thức là 14 người ở trong xuất sắc nhất. Thêm nhân khí lại cao. Hắn không cảm giác mình có thể sẽ bị cuối cùng đào thải. Không thấy Song Huy. Trần Kiên hỏi một câu. Song Huy đây. Hắn a. Vương Dương bĩu môi. Ở cùng cha mẹ tán gẫu đây. Xem ra không có chút nào căng thẳng. Người ta là đội trưởng mà. Trần Kiên tiếp tục cười. Vương Dương có chút kỳ quái nhìn Trần Kiên mặt. Ta nói. 9. Trần Kiên. Người lúc nào có thể không cười đấy? Trần Kiên cảm thấy kỳ quái. Ta tại sao muốn không cười đấy? Ta nói một câu nói thật ba. Ba người chúng ta bên trong. Tối không chắc chắn chính là ngươi chứ. Vương Dương nói cũng thật là thành thật nói. Trần Kiên sửng sốt một chút. Sau đó gật gù. Tự mình biết mình hắn vẫn có. Vì lẽ đó. Đến hiện tại tại sao ngươi còn có thể cười được? Thật giống tính trước kỹ càng tự. Vương Dương có chút buồn bực. Coi như là phát sửng sốt một chút. Nụ cười cũng rất nhanh sẽ trở lại Trần Kiên trên mặt. Nếu như bởi vì không chắc chắn liền không cười mà nói. Cái kia không phải càng không chắc chắn sao? Trần Kiên nói. Tối thiểu cười lên ta sẽ cảm thấy khá là chắc chắn một ít. Ngươi đây là tự mình lừa dối. Là tâm lý ám chỉ ba. Được rồi. Tùy tiện cái gì? Vương Dương nhún nhún vai. Ngược lại tinh thần lại không phải vạn năng. Nơi này mới là. Hắn chỉ mình huyệt thái dương. Trần Kiên không có phản bác hắn. Hắn tiếp tục mỉm cười. Để Vương Dương đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Vương Dương phiền muộn lầm bầm một tiếng. Quẹo vào WC. Kỳ thực Trần Kiên cho rằng sân bóng trí tuệ là cần dựa vào thời gian cùng không ngừng thi đấu để tích lũy. Nói trắng ra chính là kinh nghiệm. Trước đó, chính mình duy nhất có thể dựa vào vũ khí chính là tinh thần. Bị Vương Dương như thế một trộn lẫn. Hắn không có đi nhà cầu địa ý tứ. Ngược lại cũng không có đi đái ý. Thẳng thắn xoay người lại. Lẳng lặng chờ đợi vận mệnh địa tuyên án đi. 5 phút đồng hồ địa quảng cáo sau khi. Hình ảnh thiết trở về phòng studio hiện trường. Ba vị tuyển thủ ngồi ở bên trái trên ghế. Ở đối diện bọn họ. Là ghế huấn luyện viên. Hiện tại hai cái vị trí hết rồi một cái. Đứng ở chính giữa địa ra hai vị người chủ trì ở ngoài. Còn có Kenny. Tăng xem. Mọi người thấy cái trận thế này. Đều biết không lời vô ích gì. Lập tức liền muốn tuyên bố cuối cùng kết quả. Liền ngay cả những người đã bị đào thải. chỉ có thể ngồi ở phía sau trên thính phòng, các tuyển thủ đều cảm thấy một trận không hiểu ra sao. Căng thẳng cùng hưng phấn, chớ nói chi là vào giờ phút này ngồi ở trên ghế ba người. Mới vừa rồi bị Vương Dương đánh giá vì là xem ra không có chút nào căng thẳng, Địa Song Huy vào giờ phút này cũng vẻ mặt nghiêm túc, mà Vương Dương chính mình thì lại căng thẳng không biết nên đem ánh mắt hướng về chỗ nào thả. Trần Kiên trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, chỉ là ở trong mắt người ngoài, nụ cười này có chút cứng ngắc. Kích động nhất lòng người thời khắc đến, trước giải thích người chủ trì cao giọng hô, kỳ thực hắn đã biết Tiêu Diệt, thế nhưng ở bề ngoài còn muốn trang càng kích động một ít, để mang theo khán giả vào hí. Đúng, rốt cục đến, hắn hợp tác, cái kia bị hắn đem ra trêu chọc Vương Dương anh chàng đẹp trai người chủ trì phụ họa nói. Đại biểu tâm tình căng thẳng, hiện trường âm nhạc hưởng lên. Nặng nề địa nhịp trống thanh phảng phất này ba tên tuyển thủ nhịp tim. TV tiếp sóng phân biệt cho ba tên tuyển thủ các 10 giây đồng hồ khoảng trừng. Trái phải đặc tả, dáng dấp kia phảng phất là đang nói. Cuối cùng đi Premier League hai cái người may mắn sẽ là ai chứ? Là hắn, vẫn là hắn. Tin tưởng hết thảy người đều đã biết rồi. Ba tên tuyển thủ bên trong, cuối cùng chỉ có hai người có thể đi Premier League câu lạc bộ tiếp thu trên thế giới tối tài nghệ. Cao nghề nghiệp bóng đá huấn luyện, người chủ trì lại lặp lại một lần cái này tàn khốc địa quy tắc. Cho vốn là rất không khí sốt sắng tưới dầu lên lửa. Đến tột cùng ai có thể đi Everton cùng Bolton đây? Hắn nở nụ cười, đối với một cái biết rồi kết quả người tới nói. Nhìn trước mắt này ba tên tuyển thủ căng thẳng biểu hiện. Cảm giác kia thực sự là quá kỳ diệu. Phía dưới do chúng ta Địa Anh Phương tổng huấn luyện viên Kenny đến tuyên bố. Hắn đem quyền chỉ huy giao cho đứng ở bên cạnh Kenny. Tang xem cũng không phí lời. Trực tiếp chỉ vào Vương Dương. Vương Dương, người đi bên trái hộp. Hiện trường bày ra ba cái hộp. Bên trái, trung gian cùng bên phải đều có một cái. Này ba cái hộp hiện tại là che kín. Cũng không ai biết bên trong chứa chính là cái gì Everton, Bolton áo đấu, hoặc là không có thứ gì. Vì lẽ đó bị điểm đến tên đứng lên đến cũng không tính thu được thắng lợi. Vương Dương đứng lên đến hướng đi bên trái hộp. Hắn đứng ở đó phía trước. Người chủ trì âm thanh hưởng lên. Mở ra đi. Nhìn bên trong là cái gì? Vương Dương nghe lời địa xốc lên cái nắp. Trên mặt né qua một nụ cười. Thế nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Sau đó hắn từ bên trong lấy ra một bộ màu trắng áo đấu. Hắn nghĩ có thể đi thực lực càng mạnh hơn Everton. Hiện trường có người hoan hô lên. Cái kia hay là hơn nửa đều là Vương Dương fan đoàn. Bolton, chúc mừng Vương Dương. Người chủ trì cũng hưng phấn kêu lên. Giọng nói kia thật làm cho người cảm thấy hắn cũng là mới biết kết quả này như thế. Đến, hướng về đại gia biểu diễn một hồi. Xem trong tay ngươi chính là cái gì. Vương Dương giơ lên trong tay Bolton áo đấu. To lớn hạnh phúc để hắn địa chấn làm có chút không lưu loát. Sau đó hắn vòng tới ghế huấn luyện viên bên kia. Cùng bên trong mới huấn luyện viên ôm ấp cảm tạ. Lại trở về trên đài cùng Kenny ôm ấp. Đồng thời người chủ trì mời Vương Dương địa cha mẹ đứng lên đến phát biểu cảm nghĩ. Tiếp đó, chỉ có một cơ hội. Hiện tại hai tên tuyển thủ, bọn họ còn có 50% cơ hội đi nước Anh. Sẽ là ai chứ? Người chủ trì dừng một chút. Kenny trước tiên nói. Song Huy, hắn muốn gọi Song Huy đi hộp trước. Người chủ trì nhưng nghĩ đến một cái càng bổng địa chủ ý. Một cái đem hồi hộp duy trì đến cuối cùng chủ ý. Hắn chen vào một câu. Trần Kiên, người cũng đi. Hai người đồng thời đi. Song Huy ngươi đi trung gian hộp. Trần Kiên ngươi đi bên phải. Liền Trần Kiên cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn thu dọn một hồi góc áo. Đồng thời cũng thu dọn tâm tình của chính mình. Hắn đang cố gắng để chúng nó bình tĩnh lại. Miễn cho xấu mặt. Đi chậm một chút. Sau đó ở hộp trước ngừng một hồi. Ngừng một hồi. Người chủ trì còn ở phiến tình. Các ngươi có thể nhắm mắt lại. Cẩn thận về nghĩ một hồi 3 tháng qua các ngươi đi qua con đường. ngẫm lại trả giá địa tất cả. Hiện ở cái kia giấc mơ liền ở trước mặt các ngươi trong hộp. Bị một cái nắp che kín. Chỉ cần xốc lên nó. Giấc mơ liền phá xác mà ra. Song Huy nhắm chặt mắt lại. Trần Kiên nhưng không có. Được rồi. Mở ra chúng nó. Nhìn bên trong đều là. Người chủ trì còn đang nói. Hai người thiếu niên đã đồng thời xốc lên trước mặt cái nắp. Đồng nhất cái màn ảnh dưới. Dựa vào trái một bên Song Huy sửng sốt. Mà bên phải Trần Kiên chỉ đem cái nắp hất đến một nửa. Liền lại che lại. Ngoặc kép chấm chấm. Gì đó. Trần Kiên lần này nhắm chặt mắt lại. Hắn ngước đầu. Không muốn để cho người khác nhìn thấy mình lúc này vẻ mặt. Ở bên cạnh hắn. Song Huy từ đưa tay từ trong hộp nắm lấy một cái màu xanh lam áo đấu. Đó là đi Premier League tấm thứ 2 vé vào cửa. Toàn trường vui mừng. Ta không thể không nói. Tên khốn kiếp này thiết kế địa hiện trường hiệu quả rất tuyệt. Đan quay đầu hướng đường nói. Đường chỉ là cười. Ra hiệu hắn tiếp tục nhìn xuống. Everton. Chúc mừng Song Huy. Hắn thu được cuối cùng một tấm giấc mơ vé máy bay. Người chủ trì tiếp tục phiến tình. Đang hoan hô trong tiếng. Trần Kiên có vẻ hơi cô quạnh. Hắn xoay người đi trở về. Màn ảnh đảo qua tuyển thủ tịch. Triệu Duệ một mặt thất vọng. Liên tục lắc đầu. Bên cạnh Song Huy tới ôm lấy hắn. Lần này tầm mắt của mọi người mới tập trung đến trên người hắn. Vốn là không có bao nhiêu người có thể xem trọng hắn bắt thắng lợi cuối cùng. Chính hắn không cũng nói rồi sao? Ta kỹ thuật đá bóng không phải tốt nhất. Người chủ trì vốn là rất muốn nói. Mỉm cười người, rốt cục rơi lệ. Như vậy phiến tình. Thế nhưng hắn tỉ mỉ nhìn kỹ. Nhưng không có ở Trần Kiên trên mặt nhìn thấy một tia nước mắt. Tiểu tử này không khóc. Cứ việc khóe miệng đường vòng cung bị nhếch thay thế được. Cứ việc nhíu mày lên. Nhưng hắn chính là không khóc. Sự phát hiện này để người chủ trì rất là thất vọng. Hắn nghĩ kỹ phiến tình lời kịch không có đất dụng võ. Nhà tổ chức làm cái này mánh lới. Chính là hy vọng người trong cuộc ở thời khắc sống còn lã chã rơi lệ. Cảm động vô số người. Đem tiết mục bầu không khí đẩy cái trước đỉnh cao. Như vậy làm mặt sau kinh hỉ đi tới địa thời điểm. Mới sẽ làm người khác sâu ấn tượng. Cảm thán nhân sinh a, thực sự là thoải mái. Không có phía trước so sánh. Mặt sau chuyển ngoặt còn có cái gì hí kịch hiệu quả. Hắn rất muốn đem Trần Kiên làm khóc tới. Liền hắn nói, Trần Kiên ngã vào giấc mơ ngưỡng cửa ở ngoài. Này thật là quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Thế nhưng thể dục chính là như thế tàn khốc. Đều sẽ có người thắng cùng người thất bại. Trần Kiên cùng Song Huy đã đi trở về trên đài. Vương Dương cũng quá khứ cùng Trần Kiên ôm ấp. Khoảng cách gần một chút. Người chủ trì vẫn không có từ Trần Kiên trên mặt nhìn thấy nước mắt. Dù cho chỉ là muốn khóc dấu vết đều không có. Hắn ở trong lòng thở dài. Thất bại. Tiểu tử này so với chính mình tưởng tượng địa còn muốn ngoan cường. Trình tự còn phải tiếp tục tiến hành. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển đến đạt được thắng lợi Song Huy trên người. Đối với hắn đại thêm ca ngợi. Đồng thời Song Huy phụ thân cũng bị mời đứng ra ký ngữ nhi tử. Cỡ nào ấm áp một màn a. Không có ai gặp chú ý tới không ở TV màn ảnh bên trong địa Trần Kiên. Cha mẹ hắn cũng tới. Bất quá bọn hắn không có cơ hội đứng lên tới nói một ít đạo lý lớn. Biểu diễn nhà bọn họ đình ấm áp một màn. Ellen, Adam rất hứng thú nhìn trên đài Trần Kiên. Hắn rõ ràng rất thất vọng, rất ủ rũ, rất thống khổ. Lúc này tốt nhất phát tiết phương thức chính là khóc lên. Khóc lên trong lòng là tốt rồi chịu. Có thể cái này Trung Quốc thiếu niên nhưng lựa chọn khó chịu nhất một loại phương thức hắn cứng rắn. Chống đỡ ở trước mặt mọi người cố nén nước mắt. Không để cho người khác nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt. Ở một mảnh sung sướng bầu không khí vây quanh xuống đất Trần Kiên. Đột nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua cái thứ nhất đứng lên đến cho hắn chúc rượu người Đông Bắc. Triệu Duệ. Nghĩ đến hắn ở một lần cuối cùng kiểm tra bên trong bởi vì cảm mạo nóng sốt trạng thái không tốt. Liền penalty đại chiến đều không đợi được bị đào thải sau khi trốn ở trong nhà cầu khóc giống sự tình. không phát tiết làm sao có khả năng. Hắn hiện tại trong lồng ngực cùng chặn lại khối đá tảng như thế. Khó chịu sắp nghẹt thở. Hiện tại hắn chỉ hy vọng cái này tiết mục sớm một chút kết thúc. Để hắn tìm cái không ai địa phương cố gắng khóc một hồi. Sau đó lau khô nước mắt. Về trường học một lần nữa đưa tin. Lại bởi vì hắn trốn học sự tình viết một phần sâu sắc kiểm điểm. Cho cha mẹ chính mình bảo đảm. Hắn nhất định sẽ cố gắng học tập. Hoàn thành học nghiệp. Coi như nửa năm này thời gian xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Hắn làm một cái tươi đẹp vô cùng mộng. Hiện tại mộng tỉnh rồi. Người chủ trì ở song huy phụ thân ký ngữ nhi từ địa thời điểm. Vẫn không ngừng mà miết đứng bên cạnh địa Trần Kiên. Muốn nhìn một chút biểu hiện của hắn. Ở không bị người chú ý dưới biểu hiện. Hắn thất vọng rồi. Thiếu niên này vẫn là hẹp nghiêm mặt. Không có rơi ra một giọt nước mắt. Thế nhưng trên mặt hắn bi thương nhưng là bất luận làm sao cũng không che giấu nổi. Đứa nhỏ ngốc, người cũng không biết ngươi có bao nhiêu may mắn. Nếu như cái kia hai cái tuyển thủ biết rồi ngươi địa kết quả. Ta bảo đảm bọn họ gặp đố kỵ phát rồi. Song huy phụ thân rốt cục nói xong. Người chủ trì một lần nữa tiếp nhận quyền chỉ huy. Hắn lần thứ hai hướng về song huy cùng Vương Dương biểu thị chúc mừng. Sau đó nhìn về phía Trần Kiên, nụ cười lần thứ nhất từ chúng ta, mỉm cười người trên mặt biến mất. Hắn nói rằng, mọi người đều theo hắn nhìn về phía nghiêm mặt Trần Kiên. Lúc này ta hay là nên an ủi Trần Kiên, nói cho hắn đừng bi thương. Có điều vô dụng, bởi vì kết quả đã công bố, không thể thay đổi. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy Trần Kiên ở lần chọn lựa này bên trong nỗ lực. Hắn là hết thảy 14 tên tuyển thủ bên trong cố gắng nhất một người. Trước không có chịu đến đãi ngộ ở vào giờ phút này đều trả lại hắn. Thẳng đến lúc này, người chủ trì mới đem hắn hướng về khán giả long lại giới thiệu. Đại gia ở trong TV nhìn thấy địa hắn nỗ lực chỉ là một phần nhỏ. Còn có rất nhiều ở chúng ta không nhìn thấy địa phương. Ở máy quay phim không tồn tại địa phương. Ở tiết mục ở ngoài. Lại như hắn tự giới thiệu mình thời điểm nói như vậy. Thái độ quyết định tất cả. Hắn địa thái độ. Để tối soi mói Kenny. Tăng xem đều không lời nào để nói. TV trên màn ảnh lớn xuất hiện ở tăng xem hình ảnh. Hắn quay về màn ảnh nói. Đứa nhỏ này là ta đã thấy khắc khổ nhất tuyển thủ. Không cần phụ đề trên lại chú thích đứa nhỏ này là chỉ ai. Bởi vì mọi người đều biết hắn đang nói ai. Bên trong mới huấn luyện viên, hắn biết mình địa không đủ, vì lẽ đó hắn vẫn ở tăng mạnh những người phương diện huấn luyện. Hắn rất thông minh, cần có thể bù chuyết, thực sự là như vậy. Hắn không phải là dựa vào vận khí đi tới cuối cùng. Trần Kiên quay đầu nhìn trên màn ảnh lớn hai cái huấn luyện viên đối với mình đánh giá. Cũng có chút giật mình. Hắn nhưng cho tới bây giờ không lại từ hai người này trong miệng nghe nói như thế hắn vẫn cho là. Nhân vì chính mình kỹ thuật đá bóng kém. Cũng không thảo các huấn luyện viên yêu thích ni. Hiện trường khán giả phản ứng cũng thay đổi. Ong ong tiếng bàn luận ở dưới đài trên thính phòng vang lên. Người chủ trì nở nụ cười. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng này một lá vương bài đánh ra đến. Hiện trường khí rốt cục hướng về mình muốn phía bên kia phát triển. Hắn ho khan một tiếng. Lần thứ hai hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Như vậy, liền để ta tuyên bố cái cuối cùng kết quả. Hiện trường yên tĩnh lại. Cái cuối cùng kết quả. Trần Kiên một mặt mê man. Thế nhưng ở tuyên bố trước, ta muốn để mọi người xem một cái nho nhỏ cuộn phim. Trên màn ảnh lớn đen kịt một màu. Một tiếng còi sau khi, một cái âm thanh kích động vang lên, chính là vị này người chủ trì chính mình âm thanh trận đấu kết thúc. Chúc mừng đến từ nước Anh Nottingham Forest, bọn họ thu được năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Hình ảnh một lần nữa sáng lên, là trên người mặc màu đỏ áo đấu Nottingham Forest cầu thủ chính đang quanh sân hoan hô chúc mừng. Bọn họ thắng lợi, từ Hy Lạp Olympic trong sân bóng truyền đến địa huyên náo thanh xuyên thấu qua màn ảnh lớn cùng. Thiết bị âm thanh, xung kích khắp nơi chàng tất cả mọi người mang tay cùng tâm linh. Albertini nâng Champions League chạy ở mặt trước, sau lưng hắn theo chính là ở đây hết thảy tuyển thủ đều không thể quen thuộc hơn được mặt đất. Khổng Jock Út, Frank Ribery, Rafael Van der Vaart, Van Nistelrooy, Van der Sar, Pepe, vân vân. Đương nhiên, cũng ít không được cái kia bởi vì tính cách ở fan bóng đá ở trong nhân khí khá cao huấn luyện viên Tony Dan, hắn bị các cầu thủ nâng lên đến, ném lên trời, hiện trường vang lên nhiệt liệt hoan hô cùng thán phục. Đây chính là Alan Adam tiếp thu chính mình câu lạc bộ chỉ có thể chọn người thứ ba điều kiện ở cuối cùng. Nhà tổ chức nhất định phải cho Nottingham Forest đến cái long trọng đầy giới. Đãi ngộ như vậy, Everton cùng Bolton câu lạc bộ nhưng là ai cũng không có hưởng thụ đến. Ngồi ở thính phòng bên trong Alan Adam phi thường hài lòng. Đã có người phản ứng lại. Tối thiểu Song Huy cùng Vương Dương nhìn về phía Trần Kiên ánh mắt cũng khác nhau. Bolton tính là gì a? Everton lại tính là gì a? Có thể cùng Tân Khoa châu Âu quán quân Nottingham Forest so với à? Ngay ở hiện trường một mảnh thán phục thời điểm, Đường đã xuất hiện ở trên sàn nhảy. Hắn đứng ở Trần Kiên bên người. Trần Kiên quay đầu nhìn hắn. Này mới phản ứng được. Nguyên lai vừa nãy ở WC đụng vào sau khi cảm thấy nhìn quen mắt người là Nottingham Forest trợ lý. Huấn luyện viên, người Trung Quốc Đường A. Đường hướng về kinh ngạc Trần Kiên thân thiện cười cười. Thế nhưng không nói gì. Trần Kiên chú ý tới Đường trong tay cầm đồ vật một đám lửa màu đỏ. Áo đấu, bình luận viên xuất thân người chủ trì dùng hưng phấn ngữ điệu tuyên bố. Hiện tại, để chúng ta đồng dạng chúc mừng Trần Kiên. Phần thưởng của hắn là ở Nottingham Forest thời hạn một năm huấn luyện. Mạnh thật, tuyển thủ chỗ ngồi Triệu Duệ cái thứ nhất đứng lên đến. Giơ lên cao hai tay vì là Trần Kiên hoan hô. Trần Kiên, mạnh thật, sửng sốt một chút, nụ cười một lần nữa trở lại Trần Kiên trên mặt. Xác thực, mạnh thật, tuy rằng hắn là người thứ ba. Thế nhưng này người thứ ba địa khen thưởng so với người thứ nhất cùng người thứ hai gộp lại đều còn tốt hơn, còn tốt hơn a. Hiện tại, để Nottingham Forest trợ lý huấn luyện viên Đường đem áo đấu ban Trần Kiên đang hoan hô trong tiếng. Đường tự tay cầm trong tay Nottingham Forest áo đấu giao cho Trần Kiên. Nottingham Forest hoan nghênh ngươi. Trần Kiên, hắn dùng tiếng Hán nói rằng. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Trần Kiên chỉ có thể nói một câu nói này. Buồn vui trong lúc đó lên voi xuống chó để hắn nhất thời mất ngữ. Đại não hoàn toàn nằm ở trống không bên trong. Tạm thời mất đi suy nghĩ năng lực. Nhân sinh a, thực sự là thoải mái. Người chủ trì đem microphone giao cho Đường. Để hắn đối với Trần Kiên nói mấy câu. Trên thực tế cũng là đối với TV khán giả nói. Chúng ta vẫn luôn đang chăm chú cái này tiết mục. Tony Dan huấn luyện viên đối với cái này tiết mục ôm ấp rất cao kỳ vọng. Dan quay đầu liếc, mắt nhìn Đường. Bọn họ gọi ngươi nói như vậy. Đường cười lắc đầu. Không, vốn là lời kịch bên trong không câu này. Ta lâm thời thêm. Hắc, Dan lườm một cái. Nữ trở lại ấn xuống truyền phát tin kiện. Tiếp tục xem. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta rất cao hứng nhìn thấy bọn nhỏ chính là biểu hiện. Đường chuyển qua đến đối với Trần Kiên nói. Mà biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc. Trên người ngươi có một cái rất đột xuất chất lượng đặc biệt. Là chúng ta từ ban đầu nghe thử mãi cho đến tổng trận chung kết bên trong quan sát đi ra. Vậy thì là ngươi toàn thân tâm tập trung vào. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định gia nhập cái này tiết mục. Cho một mình ngươi ở nước Anh thử huấn một năm địa cơ hội. Hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành chúng ta một thành viên. Hoan nghênh đi tới Nottingham Forest. Trần Kiên, hắn lại lặp lại một lần. Hiện trường lại vang lên to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mọi người đều thích xem đến đại đoàn viên thức sung sướng kết cục. Không phải sao? Đóng video, đàn nữ trở về nhìn Đường. Nếu như lấy Trần Kiên tới làm nhân vật chính. Đây quả thật là một cái rất tuyệt địa cố sự. Tối thiểu nó đầy đủ dốc lòng. Còn đầy đủ khúc chiết. Đường cười. đan trên đầu môi không muốn thừa nhận lần này bóng đá chương trình tìm kiếm tài năng làm so với hắn tưởng tượng thân thiết. Vì lẽ đó dùng loại này quanh co lòng vòng phương thức. Xác thực như vậy, lần này ta lần sâu quá trình. Hắn bị đường lôi kéo sau đó bù lại một hồi. Phát hiện trình độ so với hắn tưởng tượng cao. Tối thiểu không có tiền ra cái gì bên trong xem không còn dùng được ra hòa. Có thể tiến vào tổng dạy bảo danh 14 người là quả thật có năng lực địa. Cuối cùng tuyển ra 3 người này cũng đều có từng người đột xuất địa phương. Tỷ như Vương Dương ở đây trên xác thực có chỉ huy thi đấu năng lực. Song huy tốc độ cùng Trấn Định đang tuyển thủ bên trong cũng không sai. Mà Trần Kiên đây, hắn thân thể tố chất làm người ước ao. Sự kiên trì của hắn khắc khổ cũng mang đến cho hắn ngọt ngào trái cây. Rất công bằng địa kết quả. Đường địa nụ cười để đăn có chút lúng túng. Được rồi, ta thừa nhận ta trước đối với cái này hoạt động phán đoán ra hiện một chút sai lệch. Có điều loại chuyện nhỏ này chúng ta liền không muốn lại tiếp tục dây dưa. Ta hiện đang hỏi ngươi một cái rất chuyên nghiệp vấn đề, hắn biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm túc, ngươi cho rằng tên kia năng lực làm sao? Có huấn luyện 1 năm giá trị, đường cũng rất chăm chú trả lời. Hắn kỹ thuật đá bóng đúng là 3 người ở trong bết bát nhất một cái. Thế nhưng ta cảm thấy hắn, cơ sở so với lúc trước út tốt. Ngươi nói như vậy ta nghĩ tới, mới bắt đầu nhìn thấy hắn ở nghe thử biểu hiện lúc, ta đã nghĩ đến một người, Job Út, đúng không? Đan gật gù, bọn họ tính cách bao quát đặc điểm, từ vài phương diện khác tới nói quả thật có chút xem. Cái này cũng là ta đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Nhưng chúng ta đã có một cái Job Út, hơn nữa ta không cho là hắn có thể đạt đến Út hiện tại độ cao. Đan đánh gãy đường, ta cũng tán thành hắn thiên phú khả năng không có Job Út cao. Thế nhưng tương lai sẽ như thế nào? Cũng không ai biết, vì lẽ đó ta chỉ nói là có huấn luyện 1 năm giá trị. Đường ngữ điệu lạnh lùng bình thản, không giống như là đang thảo luận chính mình đồng bào tiền đồ. Đan trầm mặc một hồi, người nói có đạo lý, ngược lại coi như chỉ là thực hiện lúc trước thỏa thuận. Chúng ta cũng phải huấn luyện hắn 1 năm, thẳng thắn lợi dụng đi. Cái khác hai nhà câu lạc bộ có lẽ sẽ coi như hoạt động thương nghiệp đến ứng phó. Chúng ta liền cho cái này yêu thích tìm phiền toái cho mình tiểu tử dùng tối chính quy trung tâm. Huấn luyện cầu thủ trẻ của hình thức, hắn không phải am hiểu nhất kiên trì sao? Ta liền muốn nhìn một chút lần này hắn có thể ở Vinvoder kiên trì bao lâu? Đan nói nở nụ cười. Đây là ác ma mỉm cười người, đừng tưởng rằng trải qua một hồi kinh tâm động phách tổng trận chung kết ngươi liền coi như viên mãn. Muốn thực hiện giấc mơ, chỉ trải qua như thế điểm khó khăn có thể còn thiếu rất nhiều oa. Ngươi lại muốn làm, cuối cùng boss, bất thình lình, đường ở bên cạnh hỏi, ngoài ta còn ai? Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 57, về đơn vị cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.